Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, lại vào đi tâu gia tộc. 10 cái Pokemon, toàn bộ là lợi dụng Evolutionary Stone tiến hóa về sau Pokemon. Nó giá trị đều là tương đương khả quan. Ken trực tiếp liên hệ Apollo. 500.000 một ngụm giá toàn bộ bán cho đội Rocket. Hiện tại ngoại trừ trong thẻ nhiều 500.000, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ken bình yên đi ngủ. Đi thâu gia tộc vị trí địa lý cũng là dị thường ẩn nấp. Là một cái ẩn thế gia tộc, là không cùng ngoại giới liên hệ liên hệ. Dù cho Ken tới qua mấy lần cũng là tìm dòng dã 3 ngày mới tìm được đi tâu gia tộc phương hướng. Lại tại trong núi sâu đi tiếp một ngày mới đi vào đi tâu gia tộc. Tiếp đãi mình chính là Duplicer. Nghỉ ngơi một đêm Ken đi gặp Duplicer mẫu thân. Đi tâu gia tộc tộc trưởng đại sảnh. Duplicer mẫu thân đã đang chờ Ken. Xem ra Norman đã đem Brody đã chết tin tức nói cho Duplicer mẫu thân. Sự tình ta đã biết. Yêu cầu của ngươi ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Duplicer mẫu thân nói ra. Tạ ơn. Ken gật gật đầu nói. Đi thâu có một hạng năng lực đặc thù đi qua huấn luyện là có thể khai phát ra. Cái kia chính là tế bào phân liệt. Đi thâu vốn là thuộc về tế bào loại Pokemon. Với lại thân thể liền là đặc thù có thể biến đổi tế bào. Mà đi yêu bản thân là không có giới tính. Sinh sôi hậu đại cũng là thông qua tế bào phân liệt phương thức. Mà lợi dụng đi tâu trở mặt cũng là đi tâu thông qua phân liệt tự thân tế bào đem tế bào biến thành. Đặc biệt mặt nạ, do dự cái mặt nạ này cũng là tế bào cho nên có thể đủ cùng mặt người tiến hành không có khe hở hoàn. Toàn dung hợp, mắt thường là căn bản không nhìn ra. Hiện tại liền do ta đến truyền thụ đi tâu loại năng lực này. Duplicer mẫu thân nói ra. Ken bái một cái liền đem đi tâu giao cho Duplicer mẫu thân. Như vậy có gì có thể để đi tâu mạnh lên biện pháp sao? Ken hỏi, Duplicer mẫu thân lập tức mặt giận dữ. Quát, cũng không có phương pháp như vậy. Như thế nào để Pokemon mạnh lên là một cái Pokemon trainer còn cần hỏi ta chăng? Ken cũng không thể nói gì hơn. Luôn cảm giác mặt mũi này cũng biến đổi quá nhanh. Hình như là xúc phạm nàng cái gì ranh giới cuối cùng. Tóm lại trong khoảng thời gian này Duplicer mẫu thân huấn luyện đi tâu trong khoảng thời gian này. Mình đại khái có thể trong thôn hỏi thăm một chút. Chỉ mong có thể có cái gì tin tức hữu dụng. Duplicer mẫu thân xem ra là bởi vì Brody thương thấu lòng của nàng. Hiện tại đối với đi tâu bồi dưỡng phương pháp đã là không truyền ra ngoài. Với lại đi tâu biến trang kỹ thuật cũng là nàng đơn độc bồi dưỡng đi tâu mà không cụ thể nói cho Ken. Là phương pháp gì? Cũng là vì phòng bị Ken đem một môn kỹ thuật lưu truyền ra đi. Nếu không phải đáp ứng Ken, Duplicer mẫu thân chỉ sợ là sẽ không đi đem gia tộc kỹ thuật lưu truyền ra ngoài. Duplicer mẫu thân mỗi ngày bế quan huấn luyện đi tâu. Ken cũng là buồn bực ngán ngẩm. Mỗi ngày trong thôn du đãng, nhưng là cũng có đạt tới hiệu quả dự trù. Tin tức hữu dụng là ít càng thêm ít. Ken cũng lười đi ra ngoài. Trực tiếp tại Duplicer trong nhà lật xem một chút thư tịch. Chỉ mong có thể có thu hoạch. Ken, có rảnh không? Duplicer lộ ra ngây thơ nụ cười ngọt ngào hỏi. Để cho người ta khó mà cự tuyệt. Có à, thế nào? Ken trả lời. Ta cũng muốn có một ngày có thể rời đi thôn trang đi bên ngoài lữ hành một lần. Kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Ngươi có thể cùng ta giảng một chút phía ngoài chuyện lý thú sao? Duplicer nói ra. Ken không sợ người khác làm phiền cho Duplicer nói xong một chút chuyện bên ngoài. Lúc ấy đều là mỹ hảo chuyện thú vị. Đương nhiên là vì kéo gần lại Duplicer khoảng cách. Tại Ken sau khi nói xong. Lần nữa hỏi thăm Duplicer trong thôn một ít sự tích. Duplicer tự nhiên không giữ lại chút nào đối Ken nói xong. Với lại càng nói càng hăng say. Dù sao trong thôn những này đồng bạn đều là từ dưới chơi đến lớn. Đã sớm mệt mỏi, thật vất vả tới một cái bằng hữu mới. Với lại ở tại trong nhà mình, tránh không được suy nghĩ nhiều giao lưu trao đổi. Thôn chúng ta bên trong hiện tại có hơn 200 người. Đi thật tổng cộng là 366 chỉ. Bởi vì mỗi một cái đi tâu đều là tại mẫu thân nơi này đăng ký. Với lại hàng năm đều sẽ đưa đến mẫu thân nơi này đến kiểm tra thực hư. Trong thôn có rất nhiều chơi vui địa phương. Ta lớn như vậy, người đồng lứa có 10 cái. Chúng ta mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Nhưng là trong thôn tế tự chùa miếu chỉ có hàng năm tế tự vào cái ngày đó mới có thể đi vào. Mà lại là tại tộc trưởng chăm sóc dưới. Bình thường đều là khóa kín. Có thể tự do xuất nhập chỉ có tộc trưởng. Kên lắng nghe Duplicer tự thuật. Kết hợp với mình hai ngày này trong thôn thấy. Mặc dù cơ hồ mỗi người trên tay đều có một cái hoặc là hai cái đi tâu. Nhưng là những này đi tâu thực lực cũng không phải là rất mạnh. Mình cũng không có kiến thức đến Duplicer mẫu thân đi tâu thực lực. Nếu như nàng đi tâu thực lực cường hãn. Làm như vậy tộc trưởng mà lại là chuyên môn bồi dưỡng đi tâu gia tộc, tộc trưởng khẳng định là có đặc thù bồi dưỡng phương pháp. Ngày đó mình hỏi thăm thời điểm, nàng biểu hiện ra khác thường, tức giận cũng lộ ra rất không bình thường. Mình tổng phải nghĩ cái biện pháp bước Duplicer mẫu thân xuất thủ không thể. Kên chuẩn bị liên tục, vẫn là quyết định sử dụng ma mấu xoay. Cùng ngày Kên liền để Duplicer hẹn mấy cái trong thôn người đồng lứa đi chùa miếu trước cửa tiến. Hành Pokemon chiến đấu, cái thứ nhất ra sân đi tâu. Kên liền lấy ra ma mấu xoay. Đi lên Kên liền hạ lệnh ma mấu xoay sử dụng băng chùy. Nhưng là ma mấu xoay hết lần này tới lần khác sử dụng chính là Icicle Crest. Mặc dù một chiêu liền đánh bại đối thủ đi tâu, nhưng vẫn là bị Duplicer chất vấn. Gen, vì cái gì ngươi Pokemon cũng không có căn cứ ngươi phát ra chỉ lệnh tiến hành công kích đâu. Gen lúng túng gãi đầu một cái, rất thẹn thùng nói, ta con này ma mấu xoay đều là tự chủ tác chiến, cũng không nghe chỉ huy của ta rồi, vậy chẳng phải là muốn ở vào trạng thái mất khống chế. Duplicer mang theo lo lắng nói, thật tình không biết đây hết thảy đều là Gen bày ra tốt. Tiếp xuống mấy trận đấu đều là Kên chỉ đông ma mấu xoay đánh tây. Một bộ hoàn toàn không đem Kên để ở trong mắt bộ dáng. Thẳng đến đánh bại tất cả đối thủ. Ma mấu xoay đột nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức nhiệt độ chợt hạ xuống. Bầu trời mưa đá bão tuyết bay tán loạn. Với lại Snowclock đặc tính ma mấu xoay để nó tại trong tuyết căn bản nhìn không thấy thân ảnh của nó. Không xong. Mọi người chạy mau, ma mấu xoay nó nổi điên. Kên hô, mau đưa hắn thu hồi Pokebo a. Duplicer hô, không có cách nào a. Lớn như vậy tuyết cùng mưa đá để cho ta căn bản nhìn không thấy ma mấu xoay a. Trừ phi có Pokemon chế phục nó, bằng không nhất định phải chờ nó phát cuồng xong mới được a. Kaen nói ra. Ma mấu xoay phát cuồng cũng kinh động đến trong thôn rất nhiều người. Nhao nhao đuổi tới, trước trước sau sau ba mươi mấy chỉ đi tâu đi lên ngăn cản ma mấu xoay. Nhưng là toàn bộ bị ma mấu xoay một chiêu miểu sát. Nhiều như vậy, Pokemon cũng khống chế không nổi ma mấu xoay. Kế hoạch tiến hành đến tướng khi thành công. Bước kế tiếp ma mấu xoay mang theo bão tuyết khí thế hung hăng hướng chùa miếu phương hướng phóng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.